Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 963. Góc truyện audio.com. Chương 962. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, là Diệp Mạn Ni và Lâm Thì Lầm Sơ Niệm nhìn lướt qua bọn họ, lên tiếng chào hỏi, hai cậu đến rồi à? Lâm Thiến không khỏi hừ một tiếng. Lam Sơ Niệm, đừng giả vờ giả vịt nữa, hai người không phải là một lũ cả à hai? Chàng Noãn Noãn lập tức bắt lấy tay Lam Sơ Niệm, không cần khách sáo với họ. Lam Sơ Niệm luôn là người dịu dàng nhất trong bốn người bọn họ, lúc này Lam Sơ Niệm không còn cách nào khác đành phải không nói thêm gì nữa. Chàng Noãn Noãn, cô cũng tàn nhẫn thật đấy, dùng phương thức này ép buộc chúng tôi xuất hiện. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không sợ đâu. Diệp Mạn Ni nói với chàng Noãn Noãn. Chàng Noãn Noãn cũng không khách sáo với bọn họ nữa, cô nhàn nhạt đáp. Nếu hai cậu đã không sợ, vậy thì vào trong đi. Nói xong, cô kéo Lam Sơ Niệm đi vào, chàng Noãn Noãn ngồi ở vị trí nguyên đơn, bên cạnh có luật sư của Kiều Mộ Trạch. Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo ngồi trên hàng ghế khán giả, bên dưới còn có Chu Đào và các nhân viên của công ty cũng như các phóng viên truyền thông. Luật sư bắt đầu đứng lên khởi tố lại sự việc, sau khi khởi tố, sắc mặt hai người Diệp Mạn Ni đều có chút hơi hoảng hốt. Các người có bằng chứng nào chứng minh chúng tôi đã ăn cắp lời bài hát của cô ta không? Điều Diệp Mạn Ni cần nhất lúc này là bằng chứng. Được, xin hãy trình chứng cứ của cô ra. Thẩm phán nói về phía Trang Noãn Noãn. Luật sư lấy ra bằng chứng đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ thấy đoạn phim kéo dài từ lúc Chu Đào cầm máy tính của Trang Noãn Noãn vào phòng, đến lúc kết thúc khi hai người Diệp Mạn Ni và Diệp Mạn Ni lén lén lút lút chụp ảnh. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền kinh hoàng trợn trừng mắt. Bọn họ có chết cũng không ngờ rằng trong văn phòng của Chu Đào lại có camera giám sát. Rõ ràng là ở đó không hề có máy quay cơ mà. Bằng chứng rất rõ ràng. Diệp Mạn Ni tiểu thư và Lâm Thiền tiểu thư đã đánh cắp lời bài hát do chính thân chủ của tôi viết. 5 ngày trước họ xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ, họ chỉ thay đổi một vài từ và phổ nhạc thành ca khúc mới, biến nó trở thành của hai người họ. Việc này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến thân chủ của tôi. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, việc này đã cấu thành tội hình sự rồi sao? Noãn Noãn, tụi mình xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho tụi mình được không? Lâm Thiền tức nhìn về phía Trang Noãn Noãn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Diệp Mạn Ni cũng cứng đờ ngồi đó, cô ta cắn chặt môi, sau đó quay đầu nhìn Trang Noãn Noãn, bỏ hết mọi tôn nghiêm của mình. Noãn Noãn, Lâm Thiền và mình không cố ý, cậu có thể tha thứ cho tụi mình được không? Trang Noãn Noãn nhìn vẻ mặt van xin của họ, nếu như lúc đầu cô tra hỏi họ thừa nhận lỗi và xin lỗi thì cô đã không tức giận như vậy, nhưng bây giờ đã đến mức này, cô không muốn nhận lời xin lỗi này. Chúng ta hãy cứ xử lý theo pháp luật đi, Trang Noãn Noãn bình tĩnh nói. Noãn Noãn, mình cầu xin cậu, mình có thể quỳ xuống xin lỗi cậu mà cậu có thể tha thứ cho chúng tôi được không? Lâm Thiến không muốn vào tù cho dù không phải ngồi lâu, nhưng 1-2 năm cũng đủ để dọa họ sợ chết khiếp rồi. Lúc này, vị luật sư bên cạnh Trang Noãn Noãn đứng lên nói với vị thẩm phán phía trước. Chúng tôi yêu cầu tòa tuyên án hình phạt nặng nề cho hành vi của hai người họ. Góc truyện audio.com. Một câu nói này khiến hai người đang ngồi ở trên bàn bị cáo hoảng sợ đến thất thần, bọn họ không dám tin Trang Noãn Noãn thật sự muốn tống họ vào tù. Tòa án vẫn cần một quá trình để thảo luận vấn đề này, nhưng án này đã được quyết là sẽ xử lý dưới dạng tội trạng hình sự rồi. 3 giờ 30 phút, buổi tuyên án kết thúc, cảnh sát đã đợi sẵn hai người họ ở bên ngoài, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiên đều bị dọa đến chân mềm nhũ rồi, khóc lóc nức nở. Trang Noãn Noãn không nhìn bọn họ nữa, cô sẽ không đồng cảm với họ nữa. Sau khi hai nhóm người rời đi, Chu Đào nói với một người bạn phóng viên bên cạnh. Cậu biết viết sao rồi đấy? Tôi tin rằng đây sẽ là một tin tức lớn cho công ty của cậu, nó chắc chắn sẽ khiến chúng tôi thu hút đủ sự chú ý, đương nhiên, loại chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ công khai đàng hoàng. Cậu bạn phóng viên cũng cảm khái, ai lại dám đấu với Kiều Mộ Trạch chứ? Bây giờ Trang Noãn Noãn là Kiều phu nhân tương lai đấy. Diệp Mạn Ni cùng Lâm Thiền bị còng tay, đưa lên xe cảnh sát, lúc này hai người họ vừa khóc vừa kêu trời kêu đất, nhưng kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không linh. Khách chương.